Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Nhập gia tùy tục là như thế dùng. Tính lên kiếp trước, Cố Lưu Vân cũng xuất thủ giết chết quá không ít tinh quái. Nhưng thạch tinh như vậy dị tượng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cố Lưu Vân không dám khinh thường. Lần nữa niết lên ấn quyết. Ngưng thần mà đợi, nếu như thạch tinh lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, hắn liền ra tay toàn lực, tranh thủ làm được nhất kích tất sát. Xa xa Dịch Tiêu Tiêu đồng dạng đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Lúc này nàng cũng chuẩn bị kỹ càng, đem tự thân công pháp võ kỹ vận chuyển tới cực hạn. Cả người quanh thân đều lưu chuyển hào quang màu vàng kim nhạt. Một ngày có gì ngoài ý muốn phát sinh, nàng liền có thể trước tiên trợ giúp Cố Lưu Vân. Đang ở hai người như lâm đại địch lúc, bỗng nhiên, thạch tinh nơi đó truyền đến oanh một tiếng. Một hồi mãnh liệt bạo tạc trùng kích cuốn tới. Cố Lưu Vân thấy thế trước tiên thi triển thiên lôi né tránh tránh. Đợi bạo tạc sau khi kết thúc, nguyên bản thạch tinh cái kia đầy khối đá thân thể, lúc này đã tứ phân ngũ liệt. Cố Lưu Vân đưa tay tản ra đầy trời bụi, đi tới gần. Trên mặt đất chỉ để lại một khối óng ánh trong suốt. Chỉnh thể chuyển huyết hồng sắc tinh thể. Cố Lưu Vân rốt cục thở phào một cái. Xem ra đá này tinh là hoàn toàn được giải quyết. Nguyên lai là tự bạo nha. Dịch Tiêu Tiêu từ đằng xa đi tới ngượng ngùng nói rằng. Lập tức lại cúi đầu cầm lên thạch tinh lưu lại viên kia tinh thể. 853, cái này lại là vật gì? Cái kia yêu thú nội đan sao? Tốt đặc biệt, Cố Lưu Vân nhìn phía khối kia tinh thạch, lắc đầu, chỉ sợ không phải, bình thường yêu thú nội đan, đại thể đều là hình cầu vật thể, đồng thời lại phát ra màu sắc bất đồng quang mang, mà thạch tinh để lại vật này, chuyển hình thôi, đồng thời ngoại trừ tự thân màu sắc huyết hồng ở ngoài, không hề quang mang tản ra, căn bản không thể nào là nội đan, có thể cho ta nhìn một chút không? Cố Lưu Vân trong chốc lát không cách nào xác định đây rốt cuộc là cái gì. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, thứ này không đơn giản. Đương nhiên rồi, thứ này vốn là liền chính là ngươi. Yên tâm đi, tỷ tỷ chắc là sẽ không cùng ngươi cướp. Dịch Tiêu Tiêu sau khi nói xong, rung cổ tay, không thèm để ý chút nào đem viên kia màu đỏ tinh thạch vứt cho Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, đưa tay tiếp nhận. Không đợi xem xét tỉ mỉ, bỗng nhiên trong lúc đó trong đầu một giọng nói vang lên. Keng, chúc mừng thu được hy hữu tài liệu, thiên huyền tinh thạch. Cố Lưu Vân còn không có chờ phản ứng lại, một đoạn lớn tin tức liền xuất hiện ở trong đầu. Thiên huyền tinh thạch, sinh ra từ thập vạn đại sơn, là có thể dùng linh khí lớn lên thành pháp khí tài liệu chân quý. Cùng với cộng sinh chính là một viên toàn thân. A-E-Z. U Lan U Huyền tinh thạch, như đem hai khỏa tinh thạch góp đủ đồng thời sử dụng, nhưng đồng thời thăng cấp hai kiện linh khí, cũng sử dụng hai kiện linh khí đồng thời thu được gấp đôi mức độ đề thăng. Chú thích, Thiên Huyền tinh thạch cùng U Huyền tinh thạch đều vì thiên địa sinh ra, vốn có linh tính, nếu để cho bên ngoài hấp thụ đầy đủ linh khí, rất có thể sẽ hóa thân trở thành tinh quái. Tiêu hóa xong cái này một đoạn lớn tin tức sau đó, Cố Lưu Vân ánh mắt đều sáng. Khối này thiên huyền tinh thạch quả thực giống như là vì hắn lượng thân chuẩn bị giống nhau. Từ hắn luyện hóa ra bản mệnh kiếm khí xích tâm sau đó, xích tâm vẫn luôn thuộc về linh khí cấp bậc. Lúc đầu hắn tu vi hơi thấp, lúc dùng còn có thể. Nhưng theo cảnh giới của hắn không ngừng mà đột phá, xích tâm lại lạc phía sau. Lần trước càng là đang để cho xích tâm kiếm thu đến rất nhỏ tổn thương. Hiện tại hắn dĩ nhiên tìm được rồi thiên huyền tinh thạch. Cái này tối thiểu có thể cho xích tâm lớn lên thành pháp khí. Sau khi thành công, xích tâm tác dụng cũng sẽ đề thăng rất lớn một cấp bậc. Hiện tại, duy nhất không được hoàn mỹ đúng là còn không có tìm được khối kia u huyền tinh thạch. Nếu như hai khỏa tinh thạch nơi tay, liền có thể đồng thời thăng cấp hắn xích tâm cùng mộ dung thiên tuyết U Lam. Cứ như vậy, là có thể đem hai khối tinh thạch tác dụng tối đại hóa. Uy, Ngươi không sao chứ? Dịch Tiêu Tiêu thấy Cố Lưu Vân đứng tại chỗ sửng sốt thật lâu. Hai con mắt không hề nháy một cái nhìn trong tay hồng sắc tảng đá. Còn tưởng rằng khối kia tảng đá vụn có gì đó cổ quái. Gấp vội vươn tay ra tại hắn trước mắt quơ quơ. Hy vọng làm cho hắn tỉnh táo lại. Cố Lưu Vân thấy một con tiểu xảo trắng như tuyết bàn tay ở trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện. Liền không chút khách khí một bả chộp trong tay. Đừng nói. Còn rất mềm thế nhưng đánh thôn nguyệt ma khuyển thời điểm vì sao như vậy hung tàn. Cái kia, rầm rầm rầm, thanh âm Cố Lưu Vân ngẫm lại đều cảm thấy đau. Đứng đối diện với hắn Dịch Tiêu Tiêu lại hoàn toàn không biết hắn. Này ý tưởng, nàng bình thời tuy là vẫn đều là tùy tiện cẩu thả. Thế nhưng chân chánh cùng khác phái có tứ chi tiếp xúc đây là lần đầu tiên. Tuy là bắt chỉ là tay. Thế nhưng cái loại cảm giác này cũng cố gắng kỳ diệu. Cùng loại điện giật, một loại tê dại cảm giác. Dọc theo bàn tay một mực leo lên. Chậm rãi kéo dài đến toàn bộ cánh tay lại loại này cảm giác kỳ diệu ra chỉ dưới. Dịch Tiêu Tiêu mặt đỏ đỏ mặt. Mặt của nàng dĩ nhiên đỏ. Cố Lưu Vân đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt. Hắn là thực sự không nghĩ tới. Thiết Khờ Khờ cũng sẽ mặt đỏ. Khá lắm. Đời trước cửu giới hung hãn bá đạo, vô tri không sợ thể nữ tu sĩ hoàng, cư nhiên cũng có đỏ mặt thời điểm, nói ra ai sẽ tin tưởng. Keng, bởi ngươi và Dịch Tiêu Tiêu sinh ra lần đầu tiên tứ chi tiếp xúc. Dịch Tiêu Tiêu độ thiện cảm tăng thêm. Keng, Dịch Tiêu Tiêu độ thiện cảm cộng 100. Ngươi cùng Dịch Tiêu Tiêu độ thiện cảm đạt tới đệ tứ trọng. Sớm chiều ở chung, lại là một lớp độ hảo cảm. Cố Lưu Vân đều nhanh bất đắc dĩ. Cái này tới cũng quá dễ dàng chứ. Dịch Tiêu Tiêu đây là chưa từng thấy nam nhân chứ. Làm sao sờ cái tay cũng sẽ tăng thêm độ hảo cảm. Cùng Dịch Tiêu Tiêu liếc nhau một cái sau đó. Cố Lưu Vân quyến luyến không nỡ buông ra rảnh tay. Kế tiếp làm sao bây giờ? Ngươi còn dự định hướng ở chỗ sâu trong đi sao? Dịch Tiêu Tiêu còn không có từ mới vừa loại cảm giác kỳ diệu đó chung giải thoát đi ra. Lúc nói chuyện thanh âm đều mềm nhu không ít. Cố Lưu Vân cảm thấy trước mắt cái này thể nữ tu sĩ hoàng. Càng ngày càng có ý tứ. Tính tính này cách, cũng quá tốt chơi. Hắn đem thiên huyền tinh thạch thu vào nạp hư trong nhẫn sau đó. Gật đầu, ta muốn tìm đồ đạc còn không có tìm được. Tuyệt đối không thể tay không mà về. Dịch Tiêu Tiêu cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là gật đầu nói ra, tỷ tỷ kia cùng ngươi cùng nhau. Cố Lưu Vân lần này trực tiếp cười ra tiếng, ngươi có thể không thể đừng mở miệng một tiếng tỷ tỷ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn chưa hẳn có ta đại, không trọng yếu, ngược lại người khác đều gọi ta như vậy, ngươi cũng nhập gia tùy tục a. Dịch Tiêu Tiêu đã khôi phục được nguyên lai Thiết Hàm Hàm cái kia trạng thái, chỉ là cái này thành. Ngữ dùng làm cho Cố Lưu Vân cảm thấy có chút lúng túng. Hắn lần đầu nghe nói nhập gia tùy tục còn có thể như thế dùng. Xem ra cửu giới nguyên tắc cư dân trình độ văn hóa còn có đợi đề cao. Hai người dọc theo chân núi đường nhỏ, hướng ảnh Vu Sơn ở chỗ sâu trong thăm dò mà đi. Dọc theo đường đi cũng không có ở gặp phải cái gì yêu thú. Chỉ bất quá, càng đi ở chỗ sâu trong đi. Chu vi lần càng hoang vắng, chu vi tất cả đều là loạn thạch, liền cây, theo sắc trời từng bước trở tối. Cả tòa ảnh Vu Sơn càng lộ ra không khí trầm lặng không hề sinh cơ. Đó là địa phương nào? Bỗng nhiên trong lúc đó, Dịch Tiêu Tiêu có một cái kinh ngạc phát hiện. Cố Lưu Vân theo ngón tay của nàng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh núi chỗ, tản ra một mảnh bạch sắc quang mang. Tại cái kia quang mang phía dưới tựa hồ là một tòa cung điện. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.